Ẩn hôn ngọt sủng, vợ yêu của Tài Phiệt. Chương 52, Phó Hàn Tranh trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì muốn nhân cơ hội Phó Hàn Tranh đi công tác mà chuyển nhà đi, nên Vivi xin nghỉ 2 ngày để đi xem phòng. Mỗi ngày đều bận rộn đi sớm về muộn. Thế là Phó Thời Khâm đến chung cư 3 lần đều không gặp được người. Cuối cùng trời không phụ người có tâm, Vivi tìm được một căn phòng nhỏ. Tuy chỉ bằng nhà vệ sinh ở chung cư Cẩm Tú, nhưng một mình cô ở như vậy cũng đủ lắm rồi. Thương lượng với chủ nhà về hợp đồng, đóng tiền cọc, đang chuẩn bị về thu dọn đồ đạc thì Kỷ Trình gọi điện tới nói là muốn hẹn gặp cô. Trùng hợp là họ đang ở gần chỗ cô nên muốn qua đón cô luôn. Vừa đến nơi, Kỷ Trình giơ 3 tấm vé lên nói. Mình mơ UA 3 tấm vé nhạc kịch rồi. Ba người chúng ta cùng đi xem nhé. Nhưng mình còn có việc. Vivi khó xử. Bây giờ cô muốn lập tức trở về thu dọn đồ đạc chuyển đi ngay. Chứ tâm trí đâu mà đi xem nhạc kịch chứ. Cậu từ chối bọn mình đã mấy ngày nay rồi. Giờ đi xem nhạc kịch cũng không được sao. Kỷ Trình bĩu môi. Giận dỗi nói. Vivi bó tay. Thở dài nói. Được rồi. Mình đi. Dù sao cô cũng dọn dẹp hết rồi. Chỉ còn một ít đồ lặt vặt. Tối mai Phó Hàn Tranh mới về. Sáng sớm ngày mai cô dọn đi vẫn còn kịp. Ba cô gái đến sớm hơn 30 phút. Nhưng cũng đã khá đông người. Những người đến xem khác cũng đang lục đục tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Thấy ba người, Minh Diệp từ từ đi tới. Có vẻ hơi ngạc nhiên. Gật đầu với bọn họ. Vivi, Thiên Thiên, hai em cũng đến rồi à, anh họ. Trùng hợp thật đấy. Anh cũng đến đây xem nhạc kịch à? Kỷ Trình cười cười vẫy tay chào hỏi. Đồng thời len lén nhìn Vivi một cái. Vivi gượng cười chào hỏi. Sớm đã biết cô nàng này không có ý định tốt. Vậy mà cuối cùng vẫn là bị hố. Ông anh họ hờ này của Kỷ Trình chắc cũng cho rằng Kỷ Trình hẹn mình nên liền chạy đến. Kết quả lại bị lừa đến hẹn hò với người khác. Xem được nửa tiếng, Kỷ Trình liền viện cớ kéo Thiên Thiên đi mất. Vivi đồng tình nhìn Minh Diệp ngồi bên cạnh mình nói. Anh nên sớm tìm cơ hội nói rõ đi. Nếu không cô nhóc này thật sự ngốc nghếch mà suốt ngày đi kết hợp hai chúng ta đấy. Minh Diệp cũng thở dài. Quả thật phải tìm cơ hội nói ra. Nếu không cô nàng ngốc nghếch này suốt ngày nhiệt tình đi giới thiệu bạn gái cho anh nữa. Chỗ này bắt xe không tiện. Tôi đưa cô về. Dù sao cũng là bạn của Kỷ Trình. Không đưa về cô nhóc kia lại trách anh. Vivi còn đang rắn đo có nên lên xe hay không thì nhìn thấy Phó Thời Khâm âm một vị mỹ nhân từ phía xa đi tới. Nhìn thấy cô liền gọi một tiếng. Mộ Vivi, sao anh lại ở đây? Tại sao đột nhiên cô lại thấy có chút chẳng lành nhỉ? Vivi nhíu mày. Hẹn hò chứ sao? Chúng tôi chuẩn bị về có cần tiện đường cho cô đi nhờ một đoạn không? Phó Thời Khâm ôm lấy vị mỹ nữ bên cạnh nói. Vivi vốn dĩ không muốn làm phiền Minh Diệp nên đồng ý. Chào Minh Diệp. Minh Diệp cũng không miễn cưỡng cười nói. Cô là bạn của Trình Trình. Đương nhiên cũng là bạn của tôi. Rất vui được làm quen với cô. Tôi cũng vậy. Chúc cho thiên thần nhỏ của anh sớm ngày hiểu được tấm lòng của anh. Minh Diệp chìa tay ra. Cảm ơn lời chúc phúc của cô. Vivi đang định bắt tay lại thì tiếng còi xe vang lên. Cô vội vã tạm biệt Minh Diệp, chạy tới kéo cửa ngồi lên. Nhưng, ngồi lên rồi Vivi mới phát hiện ra một sự thật là mình lại bị hố rồi. Ngồi bên cạnh không phải là cô gái lúc nãy mà là Phó Hàn Tranh với khuôn mặt lạnh băng. Cách Trương.